Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 575 cầm thư tình. Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nhìn lấy Diệp Oản Oản, bỗng nhiên cười nói, "Muội muội, mặc dù khi còn bé một mực đều là ta khi dễ ngươi, nhưng trưởng thành ca nhiều thương ngươi a, ngươi trên sơ trung lúc đó, thích lớp các ngươi cái đó ai?" "Đúng rồi, Lý Ngải Luân, cho hắn viết thư tình, bị ta gặp. Ta cũng không có nói cho ba mẹ sao, ta khi đó phải nói cho ba mẹ." Chính ngươi hậu quả gì, tâm lý nắm chắc đi. Nghe Diệp Mộ Phàm nói như vậy, Diệp Oản Oản trong lòng trong nháy mắt kích thích thiên tầng lãng, trong đầu của nàng chỗ sâu, căn bản không có mảy may ký ức. Ngươi để cho ta không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta nhưng là ai cũng chưa nói qua, ta thề, Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt nói. Phải không? Diệp Oản Oản hết sức che giấu trong lòng hốt hoảng, đó cũng không phải là, khi đó ngươi mở miệng một tiếng Ngải Luân ca ca. Kêu so với ta còn thân. Bức thư tình kia bị ta không thu rồi, ngay tại trong phòng ta, đến bây giờ còn cất giữ, Diệp Mộ Phàm cười chế nhạo nói. Thư tình đây, Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Không phải đã nói rồi sao, tại Diệp gia, trong phòng ta, Diệp Mộ Phàm nói. Được, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, lập tức đứng dậy, về nhà. Ai, vân vân, trở về làm gì, công ty còn có việc đây, Diệp Mộ Phàm lập tức kháng nghị. Cầm thư tình, Diệp Oản Oản không cho Diệp Mộ Phàm thời gian phản ứng, bắt lại cánh tay của Diệp Mộ Phàm. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người lái xe đi tới Diệp gia. Đối với Diệp Oản Oản hôm nay khác thường, Diệp Mộ Phàm trong lòng mặc dù là có chút cổ quái, nhưng cũng không tích cực coi là chuyện to tát, nữ hài tử nha, từ trước đến giờ đều là như thế, thường xuyên thái độ khác thường. Diệp Mộ Phàm bên trong phòng, Diệp Oản Oản nhìn lấy khắp nơi tìm kiếm Diệp Mộ Phàm. Mở miệng, đã tìm được chưa? Chờ xuống. Kỳ quái, ta nhớ được hẳn là liền để ở chỗ này. Diệp Mộ Phàm trong miệng lẩm bẩm. Mà rốt cục tại nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm theo dưới gầm giường, tìm kiếm ra nhìn như cổ xưa phong thư. Phong thư làm thuần màu xanh da trời, phía trên vẽ ra hai con bướm, rất có tuổi cảm giác, chẳng qua là trên phong thư đã tràn đầy tro bụi. Lúc này, Diệp Mộ Phàm đem trên phong thư tro bụi chụp tận. Nhìn lấy Diệp Oản Oản, đem màu xanh da trời phong thư ở trước mắt Diệp Oản Oản quơ quơ, lượn quanh có hứng thú nói, "Muội muội, ngươi nói, vật này nếu như ta giao cho bạn trai hiện tại của ngươi." Nhưng mà, lời còn sót lại, nhưng là bị Diệp Oản Oản một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Một cái cầm lấy Diệp Mộ Phàm đưa tới phong thư, Diệp Oản Oản không kịp đợi đem phong thư mở ra. Nội dung trong thơ là xa lạ như vậy, nàng không có chút nào ấn tượng. Mà cái kia cái gọi là sơ trung đồng học Lý Ngải Luân, Diệp Oản Oản cũng không có mảy may ấn tượng, nếu như, thật là xanh tươi thời đại thầm mến, người bình thường, đủ để nhớ kỹ cả đời. Nhưng là nàng. Phản phất, đoạn này ký ức, căn bản chưa bao giờ có. Nếu như, chính mình thật sự cũng không phải là Diệp Oản Oản, mà chẳng qua là trải qua độ sâu thôi miên, bị cưỡng ép rót vào Diệp Oản Oản ký ức. Cái kia lại hoàn toàn có thể nói thông. Tư Dạ Hàn không có khả năng biết được Diệp Oản Oản hết thảy, nhất là cái này bức thư tình, cũng không giao ra, mà là bị Diệp Mộ Phàm gặp, ngây ngô thầm mến từ đấy chung kết. Chuyện này, chỉ có Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản hai người biết được, coi như Tư Dạ Hàn năng lực ngút trời, cũng tuyệt đối sẽ không biết loại chuyện này. Nếu không biết, đoạn này ký ức đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép rót vào trong đầu nàng, trở thành trí nhớ của nàng. Đem vị này xanh tươi thời đại liền đã chết yểu thư tình sau khi xem xong, Diệp Oản Oản tận lực ổn định tâm trạng. Phong thư này, Diệp Oản Oản có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải là chính mình viết, mỗi một chữ, cho dù là tiêu đoạn ký hiệu, đều cùng bản thân nàng không có chút quan hệ nào.